Cô thư ký nhỏ của Tổng tài bá đạo. Chương 68, góc truyện audio.com. Đó là một con đàn bà, các anh muốn thế nào thì làm thế ấy. Ý hay, vậy giao dịch thế nào? Tôi gửi trước 100 đô xong việc sẽ gửi tiếp. Được, cô ta là ai? Tôi sẽ gửi fax cho anh địa chỉ và ảnh của cô ta, nhưng hãy chờ thời cơ. Khi nào tôi thấy thích hợp sẽ kêu anh thực hiện. Được, cô cứ chờ đó, cô hủy hoại cuộc đời tôi. Vậy tôi cho cô sống không bằng chết. Con người cô bị dính bẩn để xem anh ta còn cần cô sao. Jenny này ăn không được sẽ đạp đổ. Chấm, kể từ ngày bà nội Lãnh Vân xuất viện đã khỏe hơn nhiều. Ngay sau đó bà nội Nhan Thiên Nguyễn cũng từ Mỹ trở về. Tô Lạc, bà còn nhớ tôi không? Bà nội Nhan Thiên Nguyễn mấp máy môi run run nói. Bà là Lưu Dung. Phải là tôi đây. Hai người ôm lấy nhau cùng rơi nước mắt sau những năm dài xa cách. Mới đó mà hai chúng ta đã xa cách hơn 50 năm rồi. Lạc Lạc, bà nói xem tại sao năm đó bà nói đi là đi luôn. Tôi luôn tìm kiếm bà nhưng thất bại. Tôi rất xin lỗi, chẳng vì năm đó chồng tôi phải đi sang Mỹ sao. Tôi phận người phụ nữ xuất giá tòng phu thôi. May mắn chúng ta đều là sinh con trai không hẹn ước năm đó đã bỏ lỡ rồi. Nói chuyện một lúc lâu bà nội cô mới nhớ ra. Sao bà lại xuất hiện ở đây? Tôi đến để hỏi cưới nha. Hỏi cưới, cháu trai của tôi và cháu gái của bà. À, sao lại nhanh như vậy? Cháu gái tôi mới trở lại đây sau khi chia tay bạn trai thôi mà. Nó và cháu trai tôi đã có bảo bảo luôn rồi. 5 năm trước là cháu trai tôi phụ cháu gái bà. Vậy tôi không đồng ý. Cháu trai của bà để cháu gái tôi một mình nuôi con gái lớn lên cực khổ biết bao nhiêu. Tiểu Mộc thấy cố thì chạy xuống. À, bà cố về rồi. Tiểu Mộc ngoan, có nhớ bà cố không? Rất nhớ à, đứa bé này là con gái cháu với Huyền Nhi. Lãnh Vân lên tiếng. 5 năm trước nó đã có thai nhưng cháu lại để nó bỏ đi. Bà nội anh trách cứ. Là cháu sai, cháu không nên để cô ấy đi. Nó còn chính miệng thừa nhận rồi. Dung Dung, chuyện này tôi quyết không nhân nhượng, trừ khi cháu gái tôi thật sự tha thứ cho cháu trai bà. Tiểu Lãnh, cháu lại gây chuyện rồi. Bà nội Lãnh Vân thở dài. Lạc Lạc, bà nói xem, con chúng ta đã không thành, bây giờ cháu hai ta lại hợp ý bà lại không tác thành sao? Cháu gái tôi phải chịu khổ, tôi không chịu được. Sau này nếu cháu trai tôi để cháu gái bà chịu khổ, tôi nhất định đánh chết nó. Cháu xin hứa với bà nội. Lãnh Vân nhanh nhảu nói. Em nhất định phải tin anh. Anh quay sang nói với cô. Em tin anh, nếu ba dám đối xử không tốt với mẹ con sẽ nói với em. Con nó nhất định sẽ không tha thứ cho ba như con đâu. Cả nhà ai cũng cười lớn lên cùng nhau. Bây giờ Nhan Thiên Nguyễn mang thai cũng đã 5 tháng rồi. Nhưng bụng cô không to lắm, nhưng phần ngực thì đột nhiên to lên rất nhiều. Cô đã đến bác sĩ nhưng bác sĩ nói trường hợp này là mang thai ngực rất bình thường. Đám cưới cũng đã được bàn sẽ tổ chức vào ngày 10 tháng sau. Cách chương.